Truyền nhân thần y, chương 481, C481, thực ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tô Vũ hít sâu một hơi, một tay nắm lấy khuỷu tay Điền Tiểu Quân, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Cuối cùng khi tay Tô Vũ rời khỏi đầu ngón giữa của Điền Tiểu Quân, ngón tay cậu ta như vòi nước bị vặn mở vậy, liên tục có máu tươi đen xì từ bên trong chảy ra, rồi rơi vào cây chậu trắng dưới đất. Điền Tiểu Quân vốn đã là người bệnh lâu ngày, giờ trực tiếp lấy nhiều máu như vậy, quả thực không phải điềm lành gì. Điền Tư Manh vội lên tiếng, Tô tiên sinh, cô ta định hỏi làm vậy có phải hơi thiếu thỏa đáng không? Nhưng Tô Vũ không cho cô ta cơ hội lên tiếng, mà không thèm liếc cô ta lấy một cái đã nói. Tôi không muốn có người quấy rầy, nên tốt nhất cô đừng lên tiếng, nếu thấy không chịu nổi, thì cô nhắm mắt lại đi. Tô Vũ không muốn giải thích nhiều. Bởi vì nếu không giải phóng một phần máu tươi ra, không gian trong mạch máu không đủ, căn bản không thể để tử hỏa đi vào, kinh mạch cũng sẽ không giãn ra, không thể tiến hành điều trị. Thực ra, chấn thương này nhìn tuy có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng thực tế so với phương pháp y học truyền thống thì quả thực không tính là gì. Tô Vũ nói xong, dưới ánh mắt ra hiệu của Tiêu Tuyết Nhi, Điền Tư Manh cắn môi không nói thêm gì nữa. Cô ta cũng không nhắm mắt lại. Bởi vì cô ta muốn nhìn cho rõ xem Tô Vũ rốt cuộc dùng phương pháp đặc biệt gì để chữa bệnh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, khi Tô Vũ tiến lại gần thì nghe thấy tiếng tim đập không mấy đều đặn của Điền Tiểu Quân. Sau đó, chỉ thấy anh mở rộng lòng bàn tay trái ra, một cây kim vô sắc phản quang mảnh như sợi tóc xuất hiện trong lòng bàn tay. Tất nhiên, ngoài Tô Vũ ra thì hai người còn lại hoàn toàn không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Tiếp theo, Tô Vũ tìm đúng vị trí. Từ từ đâm vào tim của Điền Tiểu Quân. Tiêu Tuyết Nhi đã từng thấy qua, nên cô ấy biết đây là chuyện gì, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Còn Điền Tư Manh, cô ta nhìn thấy rõ ràng, tay của Tô Vũ không hề chạm vào da thịt Điền Tiểu Quân, nhưng trên da của cậu ta lại xuất hiện một lỗ kim nhỏ, giống như trong tay Tô Vũ có thứ gì đó sắc nhọn tựa như cây kim đâm vào, thật kỳ quái và thần kỳ. Đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khi Điền Tư Manh lên tiếng, động tác trên tay Tô Vũ khựng lại một chút, rõ ràng là bị ảnh hưởng. Tiêu Tuyết Nhi ra dấu im lặng với Điền Tư Manh, ý bảo cô ta đừng nói gì trước, sau này sẽ tự giải thích rõ cho cô ta. Sau đó, Tô Vũ lặp lại động tác, ở phía dưới đốt sống thứ nhất trên lưng Điền Tiểu Quân, dưới huyệt ngọc trầm, một cây kim vô sắc phản quang khác lại chính xác đâm vào. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ trong suốt quá trình, nhưng Điền Tư Manh không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Sau khi làm xong tất cả, Tô Vũ dùng một tay nhấc đỉnh đá hoàng thạch lên từ tủ đầu giường. Nhìn thấy động tác này, Tiêu Tuyết Nhi nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ. Sư phụ không sợ bị bỏng sao? Nếu là bình thường, Tiêu Tuyết Nhi chắc chắn sẽ tò mò hỏi một câu. Nhưng cô ấy biết bây giờ không phải lúc, nên cố gắng kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng, lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy Tô Vũ dùng hai ngón tay của bàn tay còn lại kẹp lấy ngọn lửa bên trong. Rồi nhẹ nhàng đặt lên hai cây kim vô sắc phản quang trên cơ thể Điền Tiểu Quân. Điều này khiến Điền Tư Manh hoàn toàn phục sắt đất, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra từ trán cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy cảnh tượng này, hai đốm lửa nhảy múa ở chỗ gần da thịt của Điền Tiểu Quân, giống như có thứ gì đó trông đỡ chúng, không lên cũng không xuống. Điều khiến cô ta cảm thấy không thể tin nổi hơn nữa là Tô Vũ lại dùng tay không để cầm lấy ngọn lửa tím đó, giống như ngọn lửa trong mắt anh không phải là vật chất hữu hình, mà là thứ gì đó có thể sờ thấy được. Có lẽ đây chính là lý do quan trọng khiến anh có thể đứng vững ở Tân Hải. Điền Tư Manh quay đầu nhìn nghiêng mặt Tô Vũ, trong lòng thầm nghĩ. Sau khi làm xong tất cả, nhìn thấy lỗ âm ngực Điền Tiểu Quân phập phồng, không xuất hiện tình trạng nguy hiểm thở gấp. Tô Vũ quay người, từ trong bình tre kia lấy ra con rắn đốm hổ nặng đến 3 cân, ở vị trí 7 tấc của con rắn, tức là vị trí tim, anh cũng đâm vào một cây kim vô sắc phản quang. Cây kim vô sắc phản quang này nhẹ nhàng đâm vào đỉnh tim con rắn, có lẽ là cảm thấy đau đớn, nên con rắn dùng sức cuốn chặt lấy cổ tay Tô Vũ. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Tuyết Nhi giật mình, theo bản năng nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Nhưng như vậy lại khiến cô ấy bỏ lỡ cảnh tượng ly kỳ tiếp theo. Cách chương.